Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, có người chính là vì sáng tạo. Nhưng mà, lại đi tiến vào rạp chiếu phim về sau, bọn họ loại cảm giác này hoàn toàn biến mất. Cái gì gọi là quá xấu đừng quá không hợp thói thường liền có thể. Tại điện ảnh nhìn thấy một nửa thời điểm, rất nhiều người muốn đem tự mình nhìn điện ảnh thời điểm lúc ban đầu tâm tình ngay cả thổ mang xám địa toàn bộ nuốt vào trong dạ dày của chính mình. Bởi vì điện ảnh thật là làm cho người ta cảm động lây rồi. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên bị mọi người nói thành là một bộ tiếp địa khí điện ảnh. Bởi vì ở bên trong ái tình cũng không hư huyễn, mà Vương Tiểu Tiện có lẽ có khả năng tồn tại ở bên cạnh mình. Về phần Hoàng Tiểu Tiên thất tình, này rất nhiều người đều thất tình qua. Ở trên đây, càng là cảm động lây. Xem điện ảnh người, nhất là xem điện ảnh các nữ sinh, đều ở đây lãnh hội Hoàng Tiểu Tiên hỉ nộ ai nhạc. Vì nàng chật vật mà cùng tử cùng buồn. Vì nàng khổ sở mà khổ sở. Vì nàng mặt ngoài kiên cường mà khóc bù lu bù loa. Kỳ thực đến nơi đây, rất nhiều nam những đồng bào cũng cảm thấy phi thường có cộng minh. Không biết chừng nào thì bắt đầu. Có lẽ là bởi vì cô nàng ngổ ngáo Mi Sassy Girl, để cho trên giang hồ lưu truyền dã man truyền thuyết. Với lại theo nữ quyền chủ nghĩa hưng khởi, nữ nhân ở trong xã hội địa vị càng ngày càng cao. Có lúc có nữ nhân thật sự là không thể nói lý. Cho nên khi bọn họ nhìn thấy Hoàng Tiểu Tiên bị chửi thời điểm thế mà cũng có chút cộng đồng cảm giác. Nhưng Hoàng Tiểu Tiên kỳ thực đã biết mình ít hơn. Trong lòng bọn họ đối với Hoàng Tiểu Tiên thẩm phán cũng dừng lại. Mà chính là vì nàng vận mệnh mà cảm thấy một cơ hồ cùng hô hấp tổng vận mệnh địa quan chú. Sau đó, điện ảnh hết thảy phát triển, để cho mọi người chậm rãi cảm nhận được ôn nhu. Có đôi khi khóe miệng không tự giác lộ vẻ cười. Có lúc cảm thấy mình toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều tràn đầy ánh sáng mặt trời. Đến hồi kết địa phương, trần ai lạc định, Hoàng Tiểu Tiên cười bên trong mang nước mắt. Vương Tiểu Tiện nhu tình như nước. Hết thảy đều vẽ lên rồi một cái dấu chấm tròn. Thế là tại một cái rạp chiếu phim tràn ngập rất nhiều bất đồng bầu không khí. Có khóc thành nước mắt người, có mang theo lệ quang, có tình lữ rúc vào với nhau, có như có điều suy nghĩ, nhớ tới đã từng là thế giới. Tại các loại các dạng trong cảm giác, cuối cùng kéo theo Thất Tình Tam Thập Tam Thiên khen ngợi như nước thủy triều. Thời gian cùng đa bần trong điện ảnh, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên cho điểm tăng vọt cũng mang ý nghĩa sẽ có càng nhiều người đi vào rạp chiếu phim. Dù sao có rất nhiều người cũng là nhìn phía trên cho điểm tiến vào rạp chiếu phim. Không dối gạt mọi người nói, kẻ hèn này lựa chọn phải chăng tiến vào rạp chiếu phim bình thường đều xem thời gian chấm điểm. Nhưng là, mặc kệ khen ngợi lại nhiều, phòng chiếu nếu như thấp vẫn là không tốt. Phòng chiếu tuyệt đối không thể kém. Một ngày này, La Mạch ban đêm vẫn còn ở công ty thức đêm chờ lấy xem đầu chiếu cuối cùng phòng chiếu. Thuốc lá trong tay một cây đốt. Hắn phát hiện mình đối với khói ỉ lại xem như càng ngày càng nặng. Kỳ thực hút thuốc không chỉ có đối với khỏe mạnh không tốt. Đối với một người nghệ sĩ công chúng hình tượng cũng không dễ. Nhưng cái này đồ vật thật đúng là rất khó từ bỏ. Hô, La Mạch lại phun ra một đoàn khói bụi. Khói bụi tại trước mắt của hắn khiêu vũ, đem tầm mắt mông lung, trước mắt hết thảy bắt đầu mơ mơ màng màng. Kỳ thực, trong lòng của hắn tràn ngập thấp thởm, từ miệng trên tấm bia mà nói, đến trước mắt mới ngưng. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên không tồn tại vấn đề gì. Hết thảy đều rất tốt, tất cả mọi người cực kỳ ưa thích, nhưng theo phòng chiếu mà nói, phim này hết thảy đều vẫn là một cái ẩn số. Phía trước hết thảy vẫn như cũ sương mù nồng nặc. Năm 2008, đối với nội địa điện ảnh thị trường mà nói, là bùng nổ một năm. Năm nay điện ảnh màn hình cho đến bây giờ tăng trưởng rất nhiều khối. Nội địa phiếu phòng cũng tăng lên rất nhiều. Cho đến bây giờ, nội địa điện ảnh phòng chiếu tổng lượng đã đạt đến lịch sử tính 36 ức. Cùng so tăng thêm 30%. Nói cách khác, tốt điện ảnh lấy được phòng chiếu càng ngày sẽ càng nhiều. cũng sẽ hấp dẫn càng ngày càng nhiều người đi đến cái này trong chợ. Hiện tại đến bây giờ, cả nước đã chiếu 380 cỡ nào bộ phim. Nhưng là, ở trong đó có rất nhiều điện ảnh rằng đừng đi trên rạp chiếu phim. Dù sao, bánh kem tuy nhiên mê người, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể ăn. Chính như hậu thế thất tình tam thập tam thiên có thể bán ra siêu cấp phòng chiếu. Nhưng rất nhiều theo phong trào điện ảnh lại dốc sức chết ở mấy trăm vạn. Những vật này, có đôi khi thật phải xem mệnh. Mà cả nước chiếu phim 380 cỡ nào bộ phim bên trong có rất nhiều vội vàng chiếu phim về sau lập tức. Hạ họa, căn bản không có quá nhiều thời gian lưu cho bọn hắn. Cái này xuất hiện một vấn đề tốt điện ảnh không nhất định có tốt bài phiến. Chính như đời sau một chút tốt điện ảnh The Piano in a Factory. Đại Minh kiếp chờ một chút, nguyên bản chế tạo không tệ, nhưng bởi vì đề tài tiểu chúng, nhìn không có lửa cảm giác cũng chỉ lấy được phi thường đau buồn bài phiến. Tận lực bồi tiếp đau buồn phòng chiếu, bất kể là lại thế nào tốt điện ảnh, đập đến lại thế nào kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Nếu như không có tốt bài phiến, nó cũng không biết thu hoạch được phòng chiếu lên thành công. Điểm này là tuyệt đối tồn tại phổ biến nguyên lý. Đương nhiên, tại một bộ điện ảnh chiếu phim về sau, sẽ căn cứ điện ảnh thượng tọa dẫn đầu. Phòng chiếu đến lần nữa điều chỉnh bài phiến. Thái Quỳnh, Gạch Nối, Diong cũng là rất tốt ví dụ. Dù sao nhà hát cũng là người. Chỉ cần không phải chính mình đầu tư điện ảnh, này vẫn là thị trường chiếm cứ chủ đạo. Đương nhiên gặp được chính mình đầu tư coi là chuyện khác. Tỷ như hậu thế một cái nhà hát đầu tư phát nhai chi tác Thái Cực Hiệp. Tuy nhiên phòng chiếu bi kịch nhưng bởi vì là mình đầu tư, vẫn phải đánh rớt răng hướng về trong bụng thôn địa bài cỡ nào phiến. Chỉ là, có rất nhiều điện ảnh căn bản không có lần nữa điều chỉnh bài mảnh cơ hội. Cho dù có, bình thường cũng chỉ sẽ ở mới bắt đầu một vòng. Bằng không thì cũng sẽ chỉ không nóng không lạnh. Giống điên cuồng người nguyên thủy như vậy bài phiến càng ngày càng nhiều kỳ thực cũng có thể coi là một cái kỳ tích. Cho nên, lưu cho thất tình tam thập tam thiên chứng minh cơ hội của mình là không nhiều. La Mạch hiện tại lo lắng nhất, cũng là thất tình tam thập tam thiên bài phiến, cùng sinh ra thượng tọa dẫn đầu cùng phòng chiếu vấn đề. Đây đều là vấn đề lớn a. Cho tới bây giờ, cả nước năm đại viện tuyến Trung Hải Liên Hợp, Kinh Thành Tân Ảnh Liên, bên trong ngôi sao điện ảnh đẹp, Phương Nam Tân Kiến Tuyến, Vạn Đạt Nhà Hát chiếm cứ Hoa Hạ rạp chiếu phim tiến 51% trở lên một nửa Giang Sơn. Bọn họ bắt đầu để cho rạp chiếu phim tiến lưỡng cực phân hóa. Ở thời điểm này, bọn họ bài phiến cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến một bộ điện ảnh tại toàn quốc bài phiến tình huống. Hoa Nghị huynh đệ bởi vì Phùng Tiểu Cương điện ảnh mà đi vào thị trường. Về sau chậm rãi cũng ở đây khối trên thị trường càng chạy càng xa. Càng ngày càng rõ rất nhiều thứ. Cũng biết trong đó rất nhiều trò chơi quy tắc. Bọn họ điện ảnh có thể lấy được tốt bài phiến. Tỷ như Tập Kết Hào còn có đời sau phi thành vật nhiệu If You Are The One cũng là dạng này. Nhưng là, tại thất tình tam thập tam thiên vấn đề này, Hoa Nghị huynh đệ lại không phải rất có lực lượng. Dù sao bộ phim này mọi người phổ biến đều không thấy thế nào tốt. Đều cảm thấy bề ngoài cũng chính là một trò ăn bể bụng 3.000 vạn vé bán phiến. Tại bài phiến trên cũng không có quá mức tranh thủ. Lại thêm bọn họ rất nhiều tư nguyên muốn giữ lại tháng sau vì là phi thành vật nhiệu If You Are The One tác chiến. Cho nên tại thất tình tam thập tam thiên về vấn đề, nhất định là phải nặng bên này nhẹ bên kia. Cho người ta một thất tình tam thập tam thiên cũng là mẹ kế nuôi cảm giác. Dạng này, thất tình tam thập tam thiên đang quay phiến về vấn đề, liền nghênh đón cái thứ nhất chướng ngại. Kỳ thực Vương Trung Lỗi tốt xấu cũng đảm nhiệm một cái trên danh nghĩa giám chế. Cũng hứa muốn bảo bọc La Mạch, cho nên hắn tranh thủ thoáng một phát. Cũng cho thất tình tam thập tam thiên tranh thủ được càng nhiều bài phiến. Thất tình tam thập tam thiên cái thứ hai chướng ngại. Cũng là 007 đại phá lượng tử nguy cơ. Vốn là, ngày 11 tháng 11 cũng coi là một cái hiếm có lịch trình. Hai năm trước có người nói điện ảnh tại mùa đông chiếu phim nếu như không phải là Hạ Tuế Đương cũng là một trận bi kịch, bởi vì trời lạnh mọi người lười nhác đi ra ngoài. Nhưng trong thực tế hai năm này không có chú ý nhiều như vậy rồi. Tháng 11 cũng là năng lượng sản xuất tốt vé bán. Mà ngày 11 tháng 11 còn chưa có bắt đầu hạ tuế đương. Cạnh tranh càng nhỏ hơn một chút. Tháng này hai bộ tương đối có bề ngoài quốc sản điện ảnh cứng rắn. Tiếng gọi của tình yêu cô For lớp 2 chứng nhân cũng là tại tháng 11 nhẹ mới lên chiếu. Không ảnh hưởng tới thất tình tam thập tam thiên. Nhưng cái này cái 007 đại phá lượng tử nguy cơ. Chính là một cái to lớn chướng ngại vật. Mặc dù bây giờ quốc nội phiếu phòng thị trường vẫn là quốc sản điện ảnh phòng chiếu tổng thể cao hơn điểm. Nhưng đối mặt một chút đặc hiệu mảng lớn thời điểm, quốc sản điện ảnh căn bản không có sức cạnh tranh. Tại đối mặt 007 đại phá lượng tử nguy cơ dạng này điện ảnh thời điểm, càng là không có gì sức cạnh tranh. Huống chi là thất tình tam thập tam thiên dạng này tiểu thành bản đô thị mảnh tình ái. Với lại 007 đại phá lượng tử nguy cơ cũng không phụ lòng rất nhiều người hy vọng. Ở quốc nội lấy được đầu ánh nhật phòng chiếu 12 triệu. Chiếu phim 5 ngày phòng chiếu 70 triệu tuyệt hảo chiến tích. Ở thời điểm này, rất nhiều người dự đoán bên trong. Ngày đầu phòng chiếu tới một hơn 100 vạn thất tình tam thập tam thiên. Tại bài phiến trên tiên thiên liền thấp một bậc. Hiện tại 007 đại phá lượng tử nguy cơ mới lên chiếu 6 ngày. Chính là phòng chiếu như mặt trời ban trưa thời điểm. Thất tình tam thập tam thiên cùng nó võ đài. Căn bản không có nửa chút hy vọng thắng lợi. Cho nên tại bài phiến trên càng là tiên thiên không đủ. Thế là, tại nhiều như vậy chủng nhân làm ảnh hưởng dưới. Thất tình tam thập tam thiên tuy nhiên đi qua một phen ra sức tranh thủ. Nhưng cuối cùng chụp ảnh lượng vẫn chỉ là khó khăn lắm đột phá 17%. Tuy nhiên 17% chụp ảnh lượng đối với dạng này một bộ tiểu thành bản đô thị mảnh tình ái đã là phi thường hiếm có sự tình. Nhưng đặt ở cái này ngoại trừ 007 đại phá lượng tử nguy cơ bên ngoài không có quá nhiều đắt. Khách điện ảnh, với lại bộ phim này vẫn là hoa nghị huynh đệ điện ảnh trong chuyện. Thật là có chút không nhiều lắm. Cũng chính bởi vì cái này bài phiến ảnh hưởng nghiêm trọng rất nhiều người dự đoán. Tất cả mọi người cảm giác bộ phim này phòng chiếu càng sẽ không cao. 21% bài phiến. Nếu như bán được tốt cũng không tệ lắm. Nhưng thất tình tam thập tam thiên rất nhiều trong mắt người. Hoàn toàn chính xác cũng không có cái gì bề ngoài. Không quá đáng tin. Hoa nghị huynh đệ đối mặt cái này bài phiến. Còn có thất tình tam thập tam thiên bề ngoài. Nói ra mục tiêu cũng là ngày đầu phòng chiếu qua 200 vạn. Cuối cùng phòng chiếu có thể tới cái 15 triệu. Nói như vậy bộ phim này cũng liền năng lượng miễn cưỡng hồi vốn rồi. Mà tên nghiệp giới nhân sĩ Dương Quang Thần cùng ngày cũng ở đây mình blog trên phát biểu cái nhìn của hắn. Ta cho rằng thất tình tam thập tam thiên tại 17% bài phiến bên trên. Điện ảnh phòng chiếu hẳn là sẽ không vượt qua ngày đầu 150 vạn. Đương nhiên, ta cảm thấy bộ phim này chế tác thành bản còn có tuyên truyền thành bản hẳn là sẽ không vượt qua 10 triệu. Vậy cái này ngày đầu phòng chiếu lại thêm còn lại một chút con đường. Điện ảnh hẳn có thể hồi vốn. Mà trên thực tế, La Mạch làm một cái nổi danh diễn viên. Hiện tại khóa giới đảm nhiệm đạo diễn. Bộ phim đầu tiên liền có thể hồi vốn. Đây cũng là một cái tốt thành tích. Hắn cũng có thể kiêu ngạo. Dương Quang Thần dự đoán cùng bình luận đưa tới rất nhiều người tiếng vọng, mọi người cuối cùng đem thất tình tam thập tam thiên ngày đầu phòng chiếu liền ổn định ở 150 vạn. Nhưng là, làm thất tình tam thập tam thiên ngày đầu phòng chiếu xuất hiện ở mọi người trước mặt người. Bình thường bị sợ ngây người. Thần Châu đại địa, từ trên xuống dưới. Tất cả mọi người bị sợ ngây người. Nhất là những cái kia trước dự đoán nhân sĩ. Còn có rất nhiều đạo diễn. Bây giờ nghe tin tức về sau. Cũng đều là trợn mắt hốc mồm. Cái này, trước đó tuyệt đối không có nghĩ tới đây hết thảy mọi người. Liên tưởng đến trước kia La Mạch viết tiểu thuyết. Nghĩ đến hắn album. Lại nghĩ tới thất tình tam thập tam thiên bây giờ dư luận. Rất nhiều người bất thình lình minh bạch nguyên lai. Có người. Hắn còn sống, chính là vì sáng tạo kỳ tích, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.